Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, Hỏa giới thành. Sau 3 ngày, Sơn Thị Bộ Lạc xuất phát, đi người gần như hơn 30 vị, toàn bộ Sơn Thị Bộ Lạc cũng chỉ có hơn 200 khẩu. Này hơn 30 người trên căn bản đều là chuẩn bị tham gia chọn lựa. Ta lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất rời ra quê hương, đi tới hỏa giới thành, nhưng là hỏa phần thiên cổ lão nhất thành một trong. Chúng ta muốn đi hỏa giới thành còn muốn cưỡi tinh không đại trận, vượt qua rất xa vũ trụ mới có thể chạy tới, thật không biết hỏa giới thành rốt cuộc là tình hình gì. Lập tức chúng ta liền có thể đi xem một chút, người trẻ tuổi đều vô cùng hưng phấn. Một ít người đàn ông trung niên đều không ngoại lệ, cũng là lần thứ nhất đi xa nhà. Rốt cuộc đi hỏa giới thành đơn giản, nhưng là phí dụng quá cao. Chỉ có chọn lựa bắt đầu nhanh lúc mới bắt đầu, phí dụng cực lớn hạ thấp, Sơn Thị Bộ Lạc mới chịu đựng được. Ai? Động thiên y nguyên không cách nào mở ra. Ta vũ trụ tinh đều ở trong động thiên, căn bản là không có cách mở ra động thiên. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Hắn như vậy dưỡng thương tốc độ rất chậm, nếu là làm từng bước đến, sợ là muốn một tháng mới có thể mở ra động thiên. Bất quá hắn cũng không vội vã, nơi này cũng không có biết hắn, hết thảy đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa Đạo Lăng thân thể đã lâu khôi phục không ít, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, gặp phải đại năng cũng không sợ. Liền như vậy, Đạo Lăng cùng Sơn Thị Bộ Lạc đồng thời đi đến Vân Sơn Tinh một tòa trong thành. Hiện đang đi tới hỏa giới thành chọn lựa quá nhiều, bọn họ đầy đủ đợi được ban đêm mới cưỡi tinh không đại trận rời đi Vân Sơn Tinh. Nơi này tuy rằng khoảng cách Vân Sơn Tinh rất xa, bất quá cưỡi tinh không đại trận hơn nửa ngày liền đi đến chỗ cần đến. Đạo Lăng con mắt mở, thương thế của hắn lại chuyển biến tốt không ít. Đi ra cửa ở ngoài, ngước nhìn hỏa phần thiên vòm trời, Đạo Lăng tinh tế cảm ứng, ý chí bồng bềnh ở trong thiên địa, mơ hồ hắn cảm giác được một trận lại một trận mênh mông vô tận hỏa chi đại đạo. Loại này hỏa chi đại đạo vạn phần đặc biệt, tựa hồ giá lâm ở vạn ngàn thần hỏa áo nghĩa bên trên. Là một loại phi thường đặc thù mà lại cao quý áo nghĩa. Lại như là hỏa chi đại đạo vương giả. Quả nhiên, Đạo Lăng hít sâu một cái, ở trong lòng thầm nói, ở loại này trên đời tu luyện, ngược lại đột phá rất nhanh. Dù sao cũng là một loại vũ trụ áo nghĩa, rốt cuộc chỉ cần tu luyện một loại đại đạo, thành đạo hy vọng rất cao. Nếu không là ta cũng được tổ long nguyên tầm bổ, sợ là sẽ phải bị nơi này đại đạo bài xích. Tòa thành này ngược lại không tệ, nội hàm tinh khí đất trời phi thường dồi dào, so với Vân Sơn Tinh đầy đủ dồi dào mười mấy lần. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, như vậy xem ra hắn khôi phục tốc độ liền rất nhanh. Đặc biệt Sơn lão bọn họ đều phi thường kích động, nếu có thể ở đây vẫn tu luyện thật là tốt biết bao. Ra ra, chúng ta có thể vẫn ở nơi này à? Sơn Hiểu đều phi thường hướng về. Cố nhiên nàng tuổi nhỏ, thế nhưng nàng biết nơi này thích hợp tu hành. Câu nói này nói ra, gây nên bốn phía một trận xem thường ánh mắt. Trong thành nguyên cư dân đều cười nhạo, một đám thổ dân cũng nghĩ ở nơi này, thực sự là buồn cười. Nơi này cũng là bọn họ có thể vọng tưởng ở lại, nếu không là chọn lựa tái bắt đầu, trong bọn họ lệ phí vào thành đều giao không nổi, đáng buồn đáng tiếc. Một đám thổ dân còn vọng tưởng thông qua chọn lựa tái gia nhập thế lực cường đại, liền coi như chúng ta hỏa giới thành một ít thiên tài đều không làm được. huống chi là bọn họ đi ngang qua một ít nguyên cư dân. Nhìn thấy những này mặc cũ nát vân sơn tinh tu sĩ, đều cười nhạt, không muốn tới gần bọn họ, cười nhạo liên tục, trong mắt tất cả đều là xem thường. Những này vân sơn tinh cư dân rất nhiều đều thấp thỏm lo âu, thậm chí có một ít hận không thể chạy khỏi nơi này, một ít tâm sinh lửa giận, thế nhưng không người phản bác. Bởi vì đến thời điểm trong tộc trưởng bối luôn mãi căn dặn, thậm chí Vân Sơn tinh to lớn nhất mấy cái thế lực cũng nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu là không cẩn thận đắc tội rồi trong thành đại nhân vật, rất có thể sẽ vì Vân Sơn tinh đưa tới đại kiếp nạn. Này hỏa phần thiên bên trong, tương tự với Vân Sơn tinh loại này cổ tinh quá nhiều. Ở đại nhân vật trong mắt ai sẽ quan tâm bọn họ tổn vong? Bọn nhỏ không nên tức giận, nếu muốn bị người để mắt, liền muốn không ngừng vươn lên, tương lai nổi bật hơn mọi người, cũng lại không ai dám xem thường các ngươi. Sơn lão vẫn tính là bình tĩnh, đã từng trải qua, không để ở trong lòng. Những này từ nhỏ chịu khổ lớn lên hai tử đều phi thường hiểu chuyện, biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Sinh tồn ở một cái ác liệt trong hoàn cảnh, bộ lạc hơi một tí đều có tuyệt diệt nguy hiểm. Hiện tại ai cũng không muốn cùng trong thành nguyên cư dân phát sinh xung đột. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung, hư không đều bị phân mở. Này thần diễm ngút trời, một cái thần linh giống như cái bóng đứng thẳng ở giữa trời. Trong khi chớp con mắt, thần diễm chớp giật bắn ra bốn phía, uy thế cực đoan bá tuyệt, thật là khủng khiếp. Vân Sơn tinh người dọa sợ, cảm giác được nghẹt thở, vạn phần nghẹt thở. Vị này đột nhiên quật khởi người trẻ tuổi thật giống là bọn họ chúa tể. Oa, đây là thiên thần à? Sơn thị bộ lạc thiếu nam thiếu nữ kích động vạn phần, cảm giác gặp phải thiên thần. Cấm nói, câu nói này nói ra, bên cạnh quan sát một cô gái nhíu mày nói, đừng nói lung tung, cẩn thận đưa tới giết họa. Tỷ tỷ, nói nàng là thiên thần có sai sao? Sơn hiểu một trận oan ức, nhìn thấy như thế một tiểu nha đầu, cô gái này sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, quý mến ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, nói rằng, đây chính là hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đại nhân vật. Thiên thần ở trong mắt hắn đều là run rế, hắn nhưng là hỏa tộc thiên tài siêu cấp, chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh, lập tức liền có thể đột phá đến thánh cảnh. Sơn lão đều trợn mắt ngoác mồm. Người trẻ tuổi này mới bao lớn, dĩ nhiên nhanh bước vào thánh cảnh, đây cũng quá đáng sợ. Tại sao khủng bố như vậy? Hải thúc đều lắp ba lắp bắp. Người trẻ tuổi này phỏng chừng mới chừng 20 mà thôi, đều đang sắp bước vào thánh cảnh. Ca ca, thánh cảnh rất mạnh sao? Sơn hiểu không quá lý giải, hỏi đến đạo lăng. Đạo lăng sờ sờ cằm nói rằng, bình thường thôi đi, cùng hỏa tử nguyên so ra, chênh lệch 108.000 giả mờ ni. Đạo lăng lời này mới vừa nói ra, để bên cạnh nữ tử trợn tròn đôi mắt, bất quá sau đó một câu nói làm cho nàng có chút không nói gì, coi như là lại mạnh cũng không thể cùng hỏa tử nguyên sánh ngang. Tiểu tử có chút kiến thức a, cô gái này nói rằng, hỏa tử nguyên là thân phận gì? Chính là hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ cái thế chí tôn hỏa tử hiên em ruột. Hắn ở hỏa tộc sức chiến đấu cũng có thể xếp tới 20 vị trí đầu. Nghe được nữ tử nói đến hỏa tử hiên, người xung quanh một trận sùng bái. Hỏa tử hiên là thân phận cỡ nào? Chính là hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ vương, không người có thể cùng sánh vai. Thậm chí hỏa tử hiên danh chấn toàn bộ cựu tuyệt thiên, quét ngang không có địch thủ, chưa từng có bại trận. Đạo Lăng ca, ngươi có phải là gặp hỏa tử nguyên? Một cái sơn thị bộ lạc thiếu niên hưng phấn nói, bởi vì ai cũng biết hỏa tử hiên là ai. Phúc ha ha, cô gái này bật cười, tiểu tử ngươi có thể a, lại dám gọi Đạo Lăng, cũng không sợ sẽ bị đánh chết. Ta khuyên ngươi vẫn là cải danh đi. Sơn thị bộ lạc người có chút bối rối, không rõ bọn họ đang nói cái gì. Đạo Lăng tiếng tăm có như vậy đại à? Người xung quanh cũng một trận cười nhạo. Đạo Lăng là ai? Mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, chiến vương bảng lực ép hỏa tử hiên, hùng bá người thứ 10. Sao lại là cái này tiểu thổ dân? Còn có, hỏa tử nguyên đều rời đi hỏa phần thiên gần một năm, ngươi làm sao có khả năng gặp? Nữ tử cười nhạo, không nghĩ tới có người gan to bằng trời dám gọi Đạo Lăng. Chuyện như vậy làm sao ngươi biết? Đạo Lăng nội tâm chấn động, liền vội vàng hỏi. Hắn lúc đi cưỡi nhưng là hỏa giới thanh mạnh nhất cổ trận. Ngày đó nhưng là liền hỏa tộc nhị trưởng lão đều phát động rồi. Thậm chí đi rồi mười mấy tôn tuổi trẻ vương giả, còn có cường giả chí tôn. Cô gái này nói rằng, tiểu tử khuyên ngươi một câu, đừng đều là nói lung tung. Cẩn thận hỏa tộc đem ngươi diệt, bọn họ còn chưa hề quay về. Đạo Lăng cùng bọn họ trò chuyện, dụ ra cổ trận địa chỉ, chạy tới chuẩn bị nhìn một chút là ra sao cổ trận. Dĩ nhiên có thể vượt qua đến chư thiên vạn giới. Rốt cuộc Đạo Lăng cảm giác đây không thể, hay là vượt qua đến nơi sâu xa trong vũ trụ, đang đi tới chư thiên vạn giới. Hết chương.